Tù Xuân Sơn Khúc Tiểu Khúc, chương 87, Đại Bạch, hắn là lang nhi của người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Thanh Yến choàng tỉnh trong ngục tối ẩm ướt, âm a nơi cổ họng vẫn khô khốc và đượm mùi máu tanh tựa rỉ sắt. Nhưng cơn sốt cao trên người dường như đã thuyên giảm đi nhiều ý thức của hắn, vốn đã chìm trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê suốt nhiều ngày, không biết trời trăng mây nước, giờ đây như thể được ai đó vớt lên từ đáy sông tăm tối. Ngũ quan cũng dần trở nên rõ ràng. Trong ngục tối chỉ có một người, là một lão nhân râu tóc bạc phơ với gương mặt xa lạ. Tạ Thanh Yến cảm thấy đối phương có chút quen mắt, tiếc là lúc này đầu đau như búa bổ, nghĩ đến Thích Bạch Thương dịu dàng đẫm lệ thù thì cùng hắn mới đây hóa ra chỉ là một giấc mộng. Quả nhiên là một giấc mộng, Tạ Thanh Yến tuyệt vọng khép hờ đôi mắt, Đường Viễn Chí vê vê cây kim châm trong lòng bàn tay, mí mắt cũng không buồn nhấc lên. Tạ tướng quân dù không muốn thấy lão già mạo muội này, lẽ nào cũng không muốn biết Bạch Thương an nguy ra sao ư? Lời nói hiệu quả tức thì, thanh niên một khắc trước còn mang bộ dạng sống chết mặc bay, chấm, ra sao thì ra, giờ đây liền đột ngột mở bừng mắt, chỉ là trong đó chẳng có nửa điểm thiện ý, vẻ bệnh tật trên gương mặt cũng không che giấu nổi sát khí hung tợn như lệ quỷ khiến người ta kinh hãi. Tạ Thanh Yến xem như không thấy cây kim châm trên người mình, nghiêng người chống dậy. Đường Viễn Chí đối diện với hắn, tựa như đang đối diện với một con mãnh thú hung tợn dù mang bệnh nhưng vẫn trực chờ vồ người xé xác. Ít nhất, con báo nhỏ năm xưa được tiên đế yêu chiều nhất, giờ đây đã vượt qua muôn vàn trắc trở, bước qua non sông năm tháng, cuối cùng cũng đã trưởng thành, mang một dáng vẻ xuất chúng như người đã kỳ vọng. Ngươi là ai? Giọng Tạ Thanh Yến trầm khàn, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào lão nhân trước mặt. Ngươi đã làm gì nàng? Đại điện hạ quên rồi sao? Đường Viễn Chí thu kim lại, thở dài. Thuở nhỏ người bị ngã ngựa, được tiên hoàng ôm vào lòng, lão thần còn từng xem vết thương cho người kia mà. Đồng tử của Tạ Thanh Yến khẽ co rụt lại, chỉ là trên mặt lại không hề có bất cứ phản ứng kinh ngạc nào, chỉ có sự tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng. Đường Viễn Chí ngược lại có chút ngạc nhiên, rồi lại lắc đầu than thở. Thảo nào mạch tượng của người lại trầm ngưng đến thế? Tuổi trẻ vốn nên ngông cuồng, nếu ai cũng có tâm cơ lòng dạ như người, e là khó sống đến cái tuổi mạo muội này. Ngông cuồng, vậy thì giờ phút này đứng trước mặt ngài, đã sớm là một bộ xương trắng mục rữa rồi. Đối diện với ánh mắt của Tạ Thanh Yến, Đường Viễn Chí biết rằng hắn sẽ không thể tin tưởng ông, hay bất kỳ một người xa lạ nào khác. Thậm chí, nếu không nói rõ ra, vị thống soái Diêm Vương này e là sẽ thật sự động sát tâm. Yêu yêu quả nhiên rất hiểu tên sát thần này, Đường Viễn Chí khẽ thở dài, trước khi sát ý trong mắt Tạ Thanh Yến ngưng tụ thành thực chất, ông đưa tay vào trong ngực áo lấy ra một miếng ngọc bích có khắc chữ. Yêu yêu, đưa cho Tạ Thanh Yến xem, ta là sư phụ của con bé, sát khí trong mắt Tạ Thanh Yến lập tức tan biến, hắn nghiêng người, dù động tác chậm chạp vì vết thương, nhưng vẫn hành lễ với Đường Viễn Chí. Đường Viễn Chí ngẩn ra. Thế là không nghi ngờ ta nữa. Ngọc bội, yêu yêu sẽ không đưa cho người khác. Tạ Thanh Yến không hề che giấu mà nhìn chằm chằm vào nó. Sau khi quyến luyến nhìn thêm một lúc lâu, hắn mới ngẩng mắt lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn về thân phận của ngài, thời điểm xuất hiện, ngữ khí, thần sắc, cùng với y thuật lại ở trên cả yêu yêu. Ta vốn cũng đã có suy đoán, vậy mà ngươi còn muốn giết ta, ồ, đến cả sát ý đó cũng là để thử. Dưới bộ râu tóc trắng như tuyết, vẻ mặt của Đường Viễn Chí trở nên đầy ý vị. Tạ Thanh Yến khẽ nhướng mày, ngài không thích ta? Đường Viễn Chí ngập ngừng một lúc, rồi cười nói, ta chỉ đột nhiên cảm thấy, giao đồ đệ yêu quý của ta cho một người. Túc Chí đa mưu đến mức yêu nghiệt như đại điện hạ, có lẽ chưa chắc đã là lựa chọn tốt. Tạ Thanh Yến không hề do dự, một lần nữa cúi người, quỳ lại trên giường đá. Ta có thể sửa. Đường Viễn Chí, cò được duỗi được đến thế này, ông còn có thể nói gì được nữa. Đường Viễn Chí rút hết kim châm trên người Tạ Thanh Yến, phất tay. Đó là chuyện của hai đứa, ta sẽ không can dự. Ông đưa một chén thuốc cho Tạ Thanh Yến, uống đi. Tạ Thanh Yến không chút chần chừ, cầm lấy chén thuốc, lập tức uống cạn. Đường Viễn Chí đang xoay người thu dọn hòm thuốc, liếc thấy cảnh đó, mày khẽ nhướng lên. Người cũng không hỏi thuốc gì. Hỏi gì chứ? Tạ Thanh Yến đặt chén thuốc xuống, bên trong đã không còn một giọt. Thôi vậy, Đường Viễn Chí cười than rồi đứng dậy. Bệ hạ triệu kiến, người tạm giam đang đợi ngoài ngục, người theo ta ra ngoài đi. Vì sao bệ hạ lại muốn gặp ta vào lúc này? Ánh mắt Tạ Thanh Yến lạnh đi. Xin hỏi tiên sinh, trưởng công chúa là do ai đưa về kinh? Người của người ta không quen, cũng không biết, nên không rõ tin tức. Lão nhân chậm rãi đứng thẳng người, quay đầu lại. Nhưng bệ hạ triệu kiến là vì Bạch Thương đã gõ trống đăng văn, kêu oan cho ngươi. Sau khi con bé trình vật chứng, đã vừa phải chịu một trận hình phạt. Giọng nói chậm rãi của Đường Viễn Chí còn chưa dứt, bóng người trước mắt đã loạng choạng đứng dậy, bước nhanh ra ngoài. Trong nháy mắt, ngoài ngục đã không còn ai, rốt cuộc vẫn là người trẻ tuổi. Đường Viễn Chí hài lòng gật gật đầu, nhưng miệng lại không tha. Hấp tấp, còn ra thể thống gì nữa? Đợi đến khi Đường Viễn Chí thong thả bước ra khỏi phòng giam, Tạ Thanh Yến đang cố gắng trấn tĩnh tinh thần, cúi mắt ủ rũ, mặc cho mục tốt bên cạnh với động tác cứng đờ đeo gông xiềng cho hắn. Không biết là do sát khí của hắn khó kìm nén hay là do uy danh hiển hách, so với hắn, sắc mặt và phản ứng của hai thị vệ được lệnh bí mật áp giải hắn vào cung lại càng giống tử tù sắp bị chém đầu hơn. Đường Viễn Chí có chút bất đắc dĩ, tiến lên nói. Ta đã xem mạch cho ngươi, biết con bé đã đưa viên thuốc ta để lại cho con bé cho ngươi uống rồi. Tạ Thanh Yến chậm rãi ngước mắt, Đường Viễn Chí vờ như không để ý nói. Con bé coi ngươi như tính mạng, đừng phụ lòng con bé. Sát khí mãnh liệt khó kìm nén được ghìm xuống. Tạ Thanh Yến cúi đầu. Vâng, thưa tiên sinh. Đường Viễn Chí do dự một chút, cuối cùng vẫn trả lại cho hắn miếng ngọc bội có chữ yêu yêu không biết đã bị Tạ Thanh Yến nhìn chằm chằm bao nhiêu lần kia. Đi đi, nàng cũng đang đợi ngươi. Rất nhiều năm sau, khi Tạ Thanh Yến nhớ lại ngày hôm đó, mới mơ hồ nhận ra, đó dường như là trận tuyết cuối cùng của những ngày đầu năm ấy. Cũng không dữ dội như những trận trước, chỉ kéo dài dai dẳng, bào mòn tâm can. Tựa như những oan hồn của nhà Tuyên, nhà Bùi đã bị hủy diệt hơn 10 năm trước gào thét kéo về, lạnh lẽo thấu xương, day dứt không nguôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Tạ Thanh Yến đến nơi, Thích Bạch Thương đang quỳ bên ngoài nghị sự điện. Nàng khoác một chiếc áo choàng màu trắng tuyết, bóng hình đơn bạc gần như hòa lẫn vào màn tuyết bụi mịt mù trời đất. Một bóng hình cô độc, run rẩy như sắp ngã. Yêu yêu, Tạ Thanh Yến đứng sững tại chỗ, một lúc lâu sau mới nghe thấy tiếng gọi khàn đặc của chính mình. Hắn bước lên phía trước, vội đến mức quên cả xiềng xích nơi cổ chân, loạng choạng ngã quỵ xuống trước mặt Thích Bạch Thương vừa quay đầu lại, cũng chẳng màng đến vết thương rách toạc thấm máu đỏ tươi như hoa mai nở trên nền tuyết trắng. Hắn siết chặt hai tay bị còng, vòng qua vai lưng Thích Bạch Thương từ phía sau, ôm ghì nàng vào lòng. Hít, Thích Bạch Thương khẽ hít một hơi khí lạnh, đau, thế là vòng tay của Tạ Thanh Yến bỗng nới lỏng đi 8 phần lực, hơi thở run rẩy nôn nóng phả bên tai nàng. Dùng hình gì, bị thương ở đâu, đã bôi thuốc chưa, trượng hình, giọng Thích Bạch Thương rất nhẹ, nàng nằm gọn trong lòng hắn, gần như thì thầm. Vân Tam đã sắp xếp cả rồi, không nặng đâu, nhưng hơi thở của Tạ Thanh Yến vẫn dồn dập, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Dù không ngẩng đầu lên, Thích Bạch Thương cũng có thể tưởng tượng ra bộ dạng hung dữ như muốn ăn tươi nuốt sống của hắn lúc này. Nếu không thì hai tên thị vệ đang do dự muốn tiến lên cũng không đến nỗi không mở nổi miệng, một lời cũng chưa kịp nói, chỉ bị người đang ôm nàng liếc mắt một cái đã sợ đến xanh mặt, vội vàng cúi đầu lui về phía sau. Ta không sao, cũng không lạnh, Thích Bạch Thương nhẹ giọng nói, chàng nên vào điện đi, đồ lừa đảo, Tạ Thanh Yến đỡ Thích Bạch Thương đứng dậy. Bao bọc bàn tay lạnh như băng của nàng vào lòng bàn tay mình, rồi nắm tay nàng đi thẳng đến cửa nghị sự điện. Cấm quân thị vệ đứng ngoài điện vốn đã như gặp đại địch. Lúc này, một người trong số họ giật mình. Trấn Quốc Công, bệ hạ lệnh cho Thích cô nương quỳ ngoài cửa, ngài có thể vào, nhưng nàng. Nàng không được vào điện, nàng là Quảng An quận chúa. Tạ Thanh Yến lạnh lùng nhìn hắn, càng là nữ chủ nhân duy nhất của Trấn Quốc Công phủ từ trước đến nay và cả sau này. Thế là không cần phải nhiều lời thêm nữa. Tên thị vệ có chút sợ hãi cúi đầu, căng ra đầu nói. Vậy xin hai vị chờ một lát, thần vào điện thông báo. Khi tên thị vệ đó vào bẩm báo bệ hạ, cửa nghị sự điện hé mở một khe hở, tiếng tranh cãi của mấy vị đại thần chia làm hai phe bên trong vọng đến tai. Tạ Công uy trấn Bắc Cương, vó ngựa đạp bằng Tây Ninh, kinh động Bắc Yên, sao có thể vì một mối nghi ngờ vô căn cứ mà đẩy hắn vào tử lao? Nếu hắn thật sự là Đồng Dực, con trai nhà họ Đồng năm đó tìm mãi không thấy, thì ai biết được mấy năm nay hắn ấp ủ dã tâm gì? Ngày hôm đó trên cổng chính hoa, toàn thể bá tánh trong thành đều đã tận mắt chứng kiến, hắn dám kề đao vào cổ hoàng tử. Lòng lang dạ sói, có thể thấy được phần nào, đó là vì cứu giá, sao có thể đánh đồng, kẻ mưu hại bệ hạ là tội nữ nhà họ Tống, chứ không phải nhị điện hạ, Tạ Thanh Yến hắn kề đao vào cổ hoàng tử chính là khi quân phạm thượng. Nghe những vị quan lớn trong triều, phe ủng hộ Tạ Thanh Yến và phe bảo vệ nhị hoàng tử tranh cãi không dứt, Thích Bạch Thương khẽ siết chặt đầu ngón tay. Tạ Thông và phe của hắn muốn tự bảo vệ mình thì tất nhiên phải đẩy Tạ Thanh Yến vào chỗ chết. Nước cờ đó, cuối cùng vẫn không thể không hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sau khi đi nước cờ đó, tất sẽ gió nổi mây phun, thiên địa biến đổi, hậu quả khó lường. Bệ hạ, Trấn Quốc Công cầu kiến ngoài điện, tiếng thông báo của thị vệ vừa dứt, giọng của vị đại thần đang lớn tiếng tố cáo Tạ Thanh Yến. Lòng lang dạ sói, không thể không chu di. Trong điện bỗng im bặt, ngừng lại đột ngột quá, như thể bị ai bóp cổ vậy. Uy danh của Tạ Công, quả thật có thể thấy được phần nào. Thích Bạch Thương thầm bật cười, cũng không khỏi muốn trêu chọc người bên cạnh một chút. Từ lúc gặp nàng, lớp vỏ bọc dịu dàng ôn nhu thường ngày của Tạ Thanh Yến đã chẳng còn lại chút dấu vết nào. Tiếc là Tạ Thanh Yến không hề cảm kích, ánh mắt vẫn u ám. Mãi cho đến khi thị vệ tuân lệnh quay lại dẫn họ vào điện. Bên trong nghị sự điện, Tạ Sách một mình ngồi sau chiếc bàn ngự dụng ở vị trí cao nhất, mày trao mắt nộ, ánh mắt nghiêm nghị mà ẩn nhẫn nhìn xuống vật đặt trên án thư. Đó là vật chứng mà Thích Bạch Thương đã trình lên sau khi gõ trống chịu hình. Một miếng ngọc bích có khắc chữ Lang, từ rất lâu trước đó, ông đã nhìn chằm chằm vào nó. Những cuộc tranh cãi kịch liệt của các đại thần trong điện dường như ngài không hề nghe thấy, chỉ gắt gao nhìn nó, đến mức tròng mắt đã nổi lên những tơ máu mà cũng không hay biết. Cho đến giây phút này, khi Tạ Thanh Yến dìu Thích Bạch Thương vào điện, nữ tử vừa chịu hình nhíu mày quỳ lạy, còn Tạ Thanh Yến, người đang bị Tạ Sách nhìn chằm chằm, từ đầu đến cuối chưa từng ngước mắt nhìn lại một lần, chỉ đỡ nữ tử rồi cùng nàng quỳ xuống. Mí mắt Tạ Sách giật mạnh, ngài chống tay ra sau, ưỡn người dậy. Trẫm đã nói, người không cần phải quỳ. Bệ hạ, vị lão thần ủng hộ nhị hoàng tử lo lắng ngẩng đầu. Tiếc là bị Tạ Sách liếc mắt một cái, liền rụt cổ nuốt lời lại. Thần là kẻ mang tội, Tạ Thanh Yến lạnh lùng cúi mắt, không kiêu ngạo cũng chẳng xiểm nịnh. Tự nhiên phải quỳ, ồ, giọng Tạ Sách trầm xuống. Vậy ngươi nói cho trẫm nghe, ngươi có tội gì? Tạ Thanh Yến khẽ nhếch đôi môi mỏng, cuối cùng cũng ngước mắt nhìn về phía bậc cửu ngũ chí tôn cao cao tại thượng. Trong đáy mắt không còn sự kính sợ, chỉ toàn là băng giá rét buốt. Bệ hạ đã định tội, vô tội cũng thành có tội. Người lớn mật, vị lão thần phe nhị hoàng tử trong lòng run sợ bỗng ngẩng phát đầu lên, sắc mặt vừa hưng phấn vừa dữ tợn, tựa như con linh cầu người thấy mùi thịt thối liền không kìm được lòng tham. Lão đột nhiên bước ra khỏi hàng, quỳ xuống đất dập đầu. Bệ hạ, kẻ này không biết cảm tạ thánh ân, còn dám chỉ trích thiên tử. Khi quân phạm thượng, ắt hẳn là con trai nhà họ Đồng năm xưa đã trốn thoát. Không sai, thưa bệ hạ, lập tức có một triều thần khác bước ra theo. Kẻ này lòng dạ khó lường, tuyệt đối không thể lưu lại. Xin bệ hạ hạ chỉ, đem kẻ mưu nghịch cũ này ra hỏi chàm. Mọi người ồn ào, nhưng Tạ Sách vẫn không nói một lời, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm Tạ Thanh Yến dưới điện. Như thể muốn tìm ra một câu trả lời trên khuôn mặt hắn. Giữa hai người như có một sợi dây đàn căng chặt, dưới sự thúc đẩy của từng đợt sóng triều thần, sắp sửa đứt tung. Ngay khoảnh khắc đó, bệ hạ, giọng Thích Bạch Thương nhẹ như suối chảy, không cần cao giọng nhưng lại thanh thoát vang lên, nàng phủ phục dập đầu. Thần nữ vì Tạ Công mà gõ trống kêu oan, còn có một vật chứng nữa, chưa trình lên bệ hạ. Trên đại điện, đâu cho phép một nữ tử như ngươi mở miệng. Lão thần cầm đầu tức giận quát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Thanh Yến liếc mắt lạnh lùng qua, lão thần kia dùng mình, theo bản năng nuốt nước bọt, định lùi sang hai bên. Thích Bạch Thương không hề nao núng, ngẩng đầu đối diện với Long Nhan. Vật chứng này, đủ để chứng minh Tạ Thanh Yến ngày đó một lòng hộ giá. Kẻ mưu nghịch không phải ai khác, chính là Tống Hoàng hậu và Nhị Hoàng tử. Như sét đánh ngang tai, cả đại điện tức khắc nổ tung. Lần này bất kể là phe bảo vệ Nhị Hoàng tử hay phe bảo vệ Tạ Thanh Yến, đều không thể ngồi yên. Dù chuyện nhà họ Tống đã vỡ lở, nhưng Tống Hoàng hậu, kẻ đầu sỏ, giờ đã chết. Cả nhà họ Tống đều đã bị hạch tội. Nhị Hoàng tử vẫn là người có lợi nhất cho vị trí chữ quân. Đến cả những triều thần muốn bảo vệ Tạ Thanh Yến cũng không dám trực tiếp gây khó dễ cho Tạ Thông. Tạ Sách ngược lại phản ứng không quá kịch liệt. Ông ta chuyển ánh mắt lạnh lùng ẩn chứa sát khí về phía Thích Bạch Thương. Người có biết, trước mặt trẫm, nói năng cuồng ngôn vọng ngữ sẽ có kết cục gì không? Thích Bạch Thương không kiêu ngạo cũng không xiểm nịnh. Thần nữ nguyện dùng tính mạng để đảm bảo cho lời nói của mình. Được, được lắm, mày Tạ Sách trầm xuống. Trình vật chứng thứ hai của ngươi lên, trẫm thật muốn xem, ngoài miếng ngọc bích này ra, ngươi còn có thể lấy ra thứ gì? Ánh mắt Tạ Thanh Yến khẽ dao động, hắn ngước nhìn lên bàn ngự. Khi hắn nhìn lại Thích Bạch Thương, nàng đã trịnh trọng lấy ra một vật giống như một cuốn sách từ trong tay áo, đặt vào tay nội thị Khâu Lâm Viễn để hắn chuyển lên cho bệ hạ. Thích Bạch Thương vừa cúi người quỳ xuống, liền đối diện với ánh mắt của Tạ Thanh Yến. Nàng khựng lại, lập tức hiểu ra lý do cho những cảm xúc trong mắt hắn. Miếng ngọc bích hắn tặng nàng đã bị nàng dùng làm nước cờ đầu tiên để mở ra trái tim sắt đá lạnh lùng nhất thế gian của vị thiên tử này. Việc gấp phải tòng quyền thôi. Thích Bạch Thương khẽ chớp mắt, vụng về nhận lỗi với Tạ Thanh Yến. Đó là cái gì? Tạ Thanh Yến hỏi Thích Bạch Thương. Nhân lúc các đại thần trong điện vẫn còn đang ồn ào tranh cãi, Thích Bạch Thương thấp giọng nói. Là mạch chứng mà sư phụ năm đó khi còn làm thủ tịch tại Thái Y Viện đã chẩn đoán cho Tống Quý Phi. Nàng dừng lại, đối diện với đôi mắt không chút gợn sóng của Tạ Thanh Yến. Nhị hoàng tử không phải sinh non như ghi chép, mà là sinh đủ tháng. Nếu tính theo ngày đủ tháng, lúc đó, Tống Thị vẫn chưa vào cung. Gần như ngay khi giọng nói yếu ớt như mũi kêu của Thích Bạch Thương vừa dứt. Rầm, tất cả nghiên mực, giá bút trên bàn ngự bị Tạ Sách trong cơn thịnh nộ hất tung. Rơi loảng xoảng khắp điện. Các triều thần một khắc trước còn đang tranh cãi đến đỏ mặt tía tai đều kinh hãi. Giữa tầm mắt của họ, Tạ Sách như một con sư tử cuồng nộ, mặt đỏ bừng, gân xanh trên trán nổi lên cuồn cuộn. Độc phụ, con độc phụ này, đem xác nó ra, cho ta lăng trì, phơi thây, bệ hạ bớt giận, bệ hạ. Các quan viên sau khi hoàn hồn liền lập tức quỳ rạp xuống, cả điện đều phủ phục. Thích Bạch Thương nhìn thấy vẻ mặt điềm nhiên thong dong từ đầu đến cuối của Tạ Thanh Yến, liền biết. Quả nhiên, đây mới là lá bài cuối cùng hắn có thể đưa cả nhà họ Tống vào chỗ chết. Thảo nào lại là, trước ăn sau Tống, nghĩ với tâm trạng phức tạp như vậy, Thích Bạch Thương cũng theo mọi người phủ phục xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế là khi Tạ Sách, người sắp bị cơn thịnh nộ thiêu cháy lý trí, quét mắt xuống dưới bậc thềm. Thứ ngài có thể nhìn thấy chỉ là những cái gáy cúi đầu dập lại, run rẩy lo sợ. Cảnh tượng này ông ta đã nhìn bao nhiêu năm rồi, ông ta sớm đã chán ngấy, cho đến khi Tạ Sách đối diện với đôi mắt của Tạ Thanh Yến. Thanh niên cao lớn quỳ thẳng, như ngọc sơn sừng sững, dù dưới cơn thịnh nộ của ngài, cũng không hề biến sắc. Điều đó khiến ông ta tán thưởng, nhưng cố tình. Soạt, Tạ Sách đứng dậy, đột ngột rút thanh trường kiếm của thị vệ. Từng bước đi xuống bậc thềm, mũi kiếm của ngài giận dữ chỉ vào Tạ Thanh Yến, khóe mắt như muốn nứt ra. Nói, có phải là ngươi không? Có phải ngươi đã lên kế hoạch tất cả chuyện này, chỉ để hôm nay, khiến trẫm mất hết thể diện, khiến trẫm hối hận không kịp không? Mũi kiếm lạnh băng, sát khí lộ rõ, Tạ Thanh Yến lại xem như không thấy, hắn nhìn qua mũi kiếm cứng rắn, nhìn vào đôi mắt đế vương đang dùng cơn thịnh nộ để che giấu sự nhút nhát. Bệ hạ, Tạ Thanh Yến khẽ nhếch môi, cười một cách mỉa mai và thở ơ, thật sự, có hối hận không? Như một đốm lửa rơi vào đống củi khô, một ngọn lửa ngút trời vô thanh vô tức bùng lên. Cơn thịnh nộ và sự run rẩy trong mắt Tạ Sách đều bị châm ngòi, hóa thành ngọn lửa giận ngút trời. Đồng Dực, quả nhiên là ngươi, ngươi còn dám cầm miếng ngọc bích đó, nếu không phải vì nhà họ Đồng các ngươi, nếu không phải vì nhà họ Bùi các ngươi. Mẫu tử con họ sao có thể chết, hả? Con sư tử điên cuồng vung kiếm trong cơn thịnh nộ. Lần này không còn đường lui, ngài phải tự tay di. Ết chết tên dương nghiệt nhà họ Bùi này, con oán quỷ đã ám ảnh ngài hơn 10 năm qua. Tạ Lang, giọng Thích Bạch Thương gần như xé lòng vang vọng khắp đại điện. Tạ Thanh Yến vốn đang rũ mắt, hàng mi dài khẽ run, cuối cùng vẫn giơ tay lên vào giây phút cuối cùng. Xiềng xích lạnh băng giơ lên ngang gáy, đủ để chặn đứng thanh trường kiếm không chút bài bản của một Tạ Sách đã già yếu trong cơn thịnh nộ. Nhưng còn sớm hơn thế, thanh trường kiếm đó, theo tiếng kêu run rẩy của Thích Bạch Thương, đột nhiên khựng lại. Mũi kiếm gần như chạm vào xiềng xích, cũng gần như cùng lúc đó, ngoài đại điện, một giọng nói tê tâm liệt phế lao vào. Hoàng huynh, Thanh Yến là con ruột của huynh mà. Giữa sự chấn động như sét đánh của tất cả mọi người trong đại điện, trừ Tạ Thanh Yến và Thích Bạch Thương. Trưởng công chúa đột nhiên đẩy cửa điện ra, loạng choạng ngã vào trong, điên cuồng, khóc lóc thảm thiết. Huynh, không thể giết nó là Tạ Lang, là lang nhi của huynh đó. Tiếng khóc đau đớn tột cùng, như thủy triều nuốt trời nhấn chìm cánh đồng hoang vắng lặng. Keng, trường kiếm tuột khỏi tay, rơi xuống đất. Giữa tiếng khóc ai oán đến chết đi sống lại của trưởng công chúa khi bà lao đến ôm lấy Tạ Thanh Yến, Tạ Sách lùi lại, suýt nữa ngã ngửa ra sau. Bệ hạ, Khâu Lâm Viễn cũng đang chấn động bỗng phản ứng lại, lao lên đỡ Tạ Sách. Giữa những tiếng ù tai hết đợt này đến đợt khác, trước mắt lúc tối lúc sáng, Tạ Sách dần tìm lại được giọng nói khàn đặc của mình. Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Hắn là ai? Lang nhi? Như thể bị cái tên cuối cùng đó kéo lại toàn bộ sinh khí và sức lực, Tạ Sách thở hổn hển, đột ngột gạt Khâu Lâm Viễn ra. Trong sự kinh hãi run rẩy của đám quan viên đang quỳ rạp dưới đất, Tạ Sách từng bước đi về phía Tạ Thanh Yến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt ngài ngập đầy tơ máu, trên gương mặt đế vương không còn trẻ trung kia là sự kinh ngạc, hối hận, lại xen lẫn một tia vui mừng gần như điên cuồng và sự cẩn trọng của người tìm lại được vật đã mất. Chỉ là trước khi sự dịu dàng hiếm có của một người cha được vị đế vương này bộc lộ hoàn toàn. Tạ Thanh Yến chậm rãi giữ tay trưởng công chúa lại, không cần hỏi, hắn cũng biết vì sao bà lại từ Xuân Sơn trở về Thượng Kinh. Thế nên hắn chỉ kéo tay trưởng công chúa ra, giọng nói bình tĩnh. Thần họ Bùi, không họ Tạ. Thân hình Tạ Sách đột ngột khựng lại. Trên mặt đất, Khâu Lâm Viễn bị gạt ra bỗng hoàn hồn, giọng A Dua xen vào. Các vị đại nhân, Tạ công thân thể không khỏe, không nên gặp mọi người, các vị ra ngoài điện chờ trước đi. Thần xin cáo lui, thần cáo lui, từng người một, dù có trung thành đến đâu, cũng tuyệt đối không có đầu óc ngang ngược đến mức nhúng tay vào chuyện gia đình của đế vương vào lúc này. Huống chi, lại còn là chuyện gia đình cũ kỹ đáng sợ đến thế. Một lúc sau, bao gồm cả Khâu Lâm Viễn đã cho lui hết nội thị cung nữ, tất cả mọi người đều đã chuyển ra ngoài điện. Cửa điện bị đóng sầm lại, không chừa một kẽ hở. Bên trong đại điện, chỉ còn lại Tạ Thanh Yến và Thích Bạch Thương, Tạ Sách đứng bất động tại chỗ, và trưởng công chúa Tĩnh An đang quỳ trên đất khóc không thành tiếng. Tạ Sách bước qua bước lại tại chỗ, như con sư tử già bị chọc giận. Ngươi, ngài chỉ tay vào trưởng công chúa, ngươi nói, ngươi đến mà nói, một kẻ đại nghịch bất đạo như vậy. Sao nó có thể là lang nhi của trẫm? Quân là khuôn phép của thần, cha là khuôn phép của con. Tạ Thanh Yến lạnh lùng ngước mắt, bề trên không ngay chính, ắt kẻ dưới sẽ hỗn loạn. Ngươi, Tạ Sách tức đến hộp máu mà ngẩng đầu. Khâu Lâm Viễn đâu? Khâu Lâm Viễn, lấy bội kiếm của trẫm đến đây. Trẫm muốn chém tên nghịch tử này. Ngoài điện im phăng phắc, các quan lớn nhìn Khâu Lâm Viễn mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Hắn đã theo hầu Tạ Sách bên cạnh quá nhiều năm, là thật sự tức giận hay giả vờ tức giận, Khâu Lâm Viễn nhắm mắt cũng có thể nghe ra. Mà trong điện, giữa tiếng kinh hô của trưởng công chúa, Tạ Thanh Yến cúi người nhặt thanh trường kiếm rơi trên đất lên, đi về phía Tạ Sách. Đồng tử Tạ Sách đột nhiên co rụt lại, ngài gần như theo bản năng muốn lùi lại, nhưng sự tự tôn và kiêu ngạo của một đế vương quyết không cho phép ngài làm vậy, cho dù đối mặt là đứa con trai mà ngài nhớ nhung nhất, từng khiến ngài đau đớn vì chết yểu. Khi Tạ Thanh Yến bước đến trước mặt ngài trong vòng nửa trượng, Tạ Sách cuối cùng cũng run rẩy mày. Ngươi muốn làm gì? Tạ Thanh Yến thở ơ vén mắt lên. Bệ hạ nếu không thẹn với lương tâm, thì sợ cái gì? Cơn giận của Tạ Sách bùng lên dữ dội, nhưng lại bị nén lại. Tạ Thanh Yến lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đôi mắt có vài phần tương tự với hắn, nhưng đã sớm bị năm tháng và ngôi vị đế vương bào mòn. Thần đi đến ngày hôm nay, mỗi bước chân đều là máu. Không sợ chết, chỉ là muốn đích thân thay cho nhà họ Bùi 16 năm trước Quan Mạc hỏi một câu. Phụ hoàng còn nhớ, năm đó là ai vì phụ hoàng Chu sát nghịch tặc, là ai mình đẩy tên nhọn giữ cho phụ hoàng thoát khỏi binh lính của các huynh trưởng, là ai đội binh qua liều chết xông ra cửa cung tuyên đọc di chỉ của tiên hoàng, lại là ai kề dao vào thân, thả chết không lùi. Tiếng nói chấn động vang vọng khắp lương đình, xuyên qua cửa điện, thẳng lên tận trời cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió tuyết ngoài cửa gào thét hòa cùng, như gió mạnh quét qua đồng hoang, như tiếng khóc than ai oán của vô số oan hồn hơn 10 năm qua. Tạ Sách cuối cùng cũng tỉnh táo lại từ sự hối hận và sững sờ đó, khóe mắt như muốn nứt ra. Được, được, người nhẫn nhịn bao nhiêu năm nay, không chịu nhận trẫm, hóa ra là vì hôm nay, người hận trẫm, người muốn bức cung để chất vấn phụ hoàng của ngươi sao? Chỉ vì một đám người đã chết, lồng ngực Tạ Thanh Yến vẫn còn phập phồng kịch liệt, nhưng ánh mắt lại trầm xuống. Cảm xúc của hắn quy về tĩnh lặng, cuối cùng rũ mắt, cười một tiếng tự giễu đến cực điểm. Không, bệ hạ sai rồi, nếu ta muốn bức cung chất vấn, sẽ không đợi đến ngày hôm nay khi mọi chuyện đã ngã ngũ. Người nọ ngước mắt, nhìn Tạ Sách, trước kia muốn hỏi, nhưng đi từng bước đến nay, đã sớm không cần hỏi nữa. Tạ Sách cứng đờ. Ông ta nhìn thấy rõ ràng sự thất vọng và lạnh nhạt trong mắt Tạ Thanh Yến. Đối với ông ta không có nửa phần tình cảm cha con, cũng không có sự bất kính phạm thượng, chỉ có sự thờ ơ xa cách thuần túy và cực hạn nhất. Lòng Tạ Sách run lên, vừa muốn mở miệng, liền thấy Tạ Thanh Yến đảo ngược thanh trường kiếm, hai tay đưa cho ngài. Bệ hạ không phải muốn kiếm sao, kiếm vẫn luôn ở đây. Tạ Sách theo bản năng giơ tay ra nhận, chỉ tiếc người năm xưa vì bệ hạ cầm kiếm, nhiệt huyết đã cạn, nay thành xương trắng. Nghĩa cử liều mình, sao sánh được với trái tim băng giá của đế vương. Trong khoảnh khắc buông tay, Tạ Thanh Yến thở ơ xoay người, không còn một chút lưu luyến. Vậy ta xin thay mặt tộc Bùi, chúc phụ hoàng, độc tôn thiên hạ, trường lạc vô ưu, quốc tổ miên trường. Loảng xoảng, thanh trường kiếm rơi xuống đất, không át được tiếng gọi run rẩy từ phía sau. Lang nhi, Tạ lang đã chết rồi. Tạ Thanh Yến cúi người, đỡ Thích Bạch Thương dậy, đi ra ngoài. Chết trong trận hỏa hoạn 16 năm trước, do mẫu hậu đích thân phóng hỏa tại điện Khải Vân. Người nọ dừng lại trước cửa điện, nghiêng mặt, nhưng cuối cùng vẫn không quay người lại. Hoặc có lẽ còn sớm hơn, chết vào lúc phụ hoàng của hắn lần đầu tiên động tâm muốn diệt môn nhà họ Bùi. Sự tĩnh lặng còn chấn động hơn cả âm thanh, lông mi Thích Bạch Thương khẽ run, nàng nắm ngược lại tay Tạ Thanh Yến. Nàng cùng hắn bước qua cánh cửa điện cao vời vợi, nguy nga của hoàng đình. Họ sóng vai, lướt qua những ánh mắt phức tạp đan xen của các quan lại và nội thị ngoài điện, từng bước đi xuống bậc thềm dài. Trời đất bao la rộng mở, và tay hắn và tay nàng nắm chặt, không hề buông ra. Nhìn kìa, yêu yêu, Tạ Thanh Yến ngẩng mặt, nhìn về phía trời cao tuyết đã tan, mây đã tạnh, cuối cùng là một khoảng không vắng lặng. Tuyết ngừng rồi, cách chương.